Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1699, chương 1700, khắp nơi viện quân. Smiley, già Diệp Phật Tổ A, đây chính là Phật giới trong tuyệt đối vốn có A, hàng ngày đi theo Phật Tổ Như Lai, tối thiểu coi như là một cái nghiệp vụ tinh anh chứ. Nhưng là bây giờ vừa vặn. Cờ tung bay kêu người, ngươi cho rằng ngươi bang phái hắc sắp hội đâu. Già Diệp Phật Tổ cảm thấy một tia xấu hổ, rất là thong dong cười, mà sau gật đầu, phương thức nói chuyện có chuyện, cùng những thứ khác không có bất kỳ quan hệ. Ngã Phật từ bi, bần tăng học nghệ không tinh, mong rằng chư vị thí chủ tha thứ. Chẳng qua chúng ta bây giờ mục đích lớn nhất, chính là làm. Đem các loại người toàn bộ kiền đảo. Già Diệp Phật Tổ lại một lần nữa rung động mọi người. Chẳng qua lúc này đây, ba đại thế lực cường giả chưa nói khác, hiện tại hắn nhóm cần chính là làm. Cái gì 10 vạn âm binh, cái gì 10 đại diêm quân, ở ba đại thế lực liên thủ phía dưới chính là gần sụp đổ bã đậu mà thôi. Mà Diệp Lăng mang đến đại quân ngàn người, Triệu Công Minh, Lucifer, càng không cần nói, ở thực lực tuyệt đối chi hạ, bất kỳ cái gì một cái đơn độc cường giả, đều không pháp xoay thế cục. Huống chi, ba đại thế lực bên này, vậy cũng là tuyệt đối cường giả như mây. Đừng nói ở chỗ này, chính là phòng nhãn tam giới thêm trên, lên, thiên giới, cũng là khó có thế lực ra bên ngoài tả hữu. Muốn bước vào địa phủ, vậy theo bổn tọa thi thể trên, lên, bước qua đi, ta địa phủ 10 vạn đại quân không có một cái hạng người ham sống sợ chết. Nếu muốn đánh thì đánh, đừng dài dòng, làm cho bổn tọa coi thường các ngươi. Xâm La Vương ngang thủ bước ra một bước, thần sắc nghiêm nghị, hắn mâu quang lại tựa như lôi, sớm làm xong chuẩn bị chết trận. Đừng nói là ba đại thế lực, mặc dù là thánh nhân tới, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lui lại nửa bước. Địa phủ 10 đại diêm la, nghiêu đầu mã diện, hắc bạch vô thường, 10 vạn âm binh, từng cái đều là giống giận bước ra. Thiết huyết chiến ý chảy xuôi lồng ngực, chiến ý vô song, chấn động lay động thương khung. Có thể một màn này đối với ba đại thế lực mà nói là rất động dung. Nhưng là chiến tranh chính là chiến tranh. Tuyệt đối không thể có từng tia lòng nhân từ. Nếu không, chính là tự chịu diệt vong. Cái kia bồn tọa giống như các ngươi nguyện. Cho các ngươi hồn phi phách tán. Thần sắc hơi có chuyển biến tốt, lôi thần cũng là bước ra một bước giận dữ hét. Hắn sau lưng, càng là nhấc lên vô biên lôi đình. Đan vào thành đầy trời lôi hải. Đối với âm binh mà nói, lôi đình không thể nghi ngờ là bọn họ thiên địch khắc tinh. Lôi đình là thiên đạo chi hạ hay là hình phạt lực, chấp trưởng lôi đình chẳng khác nào là tất cả tà nghiệt khắc tinh. Lôi thần khiêu khích khiến cái này âm binh động dung. Nhưng là động dung về động dung, bọn họ bước chân cũng là không có di động nửa phần. Đang ở này lúc, cái kia hư không bên trong, đột nhiên một mảnh kim quang thiểm thước, Phật âm lượn lờ toàn bộ thiên địa, đem cái này nguyên bản hắc ám thế giới, chiếu sáng thần quang bảy màu. Bổn tọa lĩnh Phật tổ pháp chỉ, đến đây địa phủ trợ sư huynh giúp một tay. Một tiếng vang dội thanh âm vang vọng đất trời. Chỉ thấy nhất tôn đồng dạng là cửu kiếp tột cùng hòa thượng dẫn theo hơn vạn đại quân. Hàng lâm địa phủ, thanh thế mênh mông, là thấy bờ Phật tổ đến rồi. Thấy bờ Phật tổ đều tới. Như vậy một trận chiến, chúng ta Phật giáo tuyệt đối là chiến không khỏi thắng a. Cái này thấy bờ Phật tổ, nhưng là thống lĩnh 10 vạn võ tăng a. Vậy chiến. Làm cho cái này quần tà nghiệt biết Phật quang phổ thế, Phật vinh quang không thể xoay. Chứng kiến cái kia hay là thấy bờ Phật tổ đến, những thứ này các hòa thượng từng cái vô cùng kích động. mà Diệp Lăng đám người đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng. Trong mắt mang theo một tia kiêng kỵ, thấy bờ, đây chính là Như Lai Phật Tổ ngồi hạ vạm vỡ nhất tồn tại một trong a. Thống lĩnh Phật giáo 10 vạn tinh anh, đây mới thật sự là chiến Phật. Hắn đến, không thể nghi ngờ là Phật Tổ Như Lai cấp cho cường ngạnh nhất tỏ thái độ. Đó chính là chiến, thật náo nhiệt a, chẳng qua bổn tọa nhưng là cái thích náo nhiệt người. Địa phủ chi chiến làm sao có thể không có ta ư? Đang ở này lúc, hư không bên trong thêm nữa hơn vạn thân ảnh, rậm rạp chằng chịt, che khuất bầu trời một dạng, mà đầu lĩnh người chắp hai tay sau lưng, tư thế đạm nhiên, ngọc đỉnh chân nhân, Diệp Lăng con người tức thì kịch liệt khởi động sóng dậy. Người này dĩ nhiên có tới, xem ra xiển giáo đây là muốn điên a. Ngọc đỉnh chân nhân, đây chính là đường đường Nhị Lang chân quân sư phó a. Tay cầm Trảm Tiên kiếm, tu vi thông thiên triệt địa, mặc dù là ở thiên bảng chi lên, cũng là tuyệt đối đầu sỏ. Sư tôn, chứng kiến Ngọc đỉnh chân nhân đến, Nhị Lang chân quân cũng là thu hồi cao ngạo, vội vã đi tới Ngọc đỉnh chân nhân bên cạnh cung kính ôm quyền nói. Tư thế rất là tôn kính, người bị thương, Ngọc đỉnh chân nhân cau cái trán. Hắn đồ đệ này thủ đoạn hắn chính là rất rõ ràng. Mặc dù là hắn, hiện nay mạnh hơn áp Nhị Lang chân quân, cũng không phải chuyện dễ dàng tình. Nguyên lai là Triệu Công Minh a. Chẳng qua trong sát na, Ngọc đỉnh chân nhân lành lạnh cười, xoay người phủi liếc mắt Triệu Công Minh, mà sau gật đầu. Ngươi chờ, một hồi ta đi lấy ngươi đầu người, thay ta đệ tử báo thù. Đường đường xiển giáo đã từng 12 đại kim tiên, tuyệt đối có thực lực nói những lời này, nhưng là hắn lại đã quên. Triệu Công Minh là người gì? Đó là trước đây Nhiên Đăng đạo nhân đều không lấy được đầu sỏ a. Xiển giáo, Phật giáo, lần lượt người đến. Mà Hạo Thiên một phe này lại không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn mâu quang đạm nhiên, tựa hồ theo mới vừa phẫn nộ bên trong đi ra, ôn hòa nhã nhặn, đối với hai phe thế lực người đến, Hạo Thiên căn bản không có nửa phần động dung, điểm này cũng là làm cho Diệp Lăng có chút ngoài ý muốn. Ấn đạo lý mà nói, người này không thể nào biết tự cam rơi sau a, bởi vì địa phủ là hắn nhóm tam gia tranh đoạt a, hiện nay là nhất trí đối ngoại, nhưng là một ngày thành công chi về sau, đó chính là rút đao gặp nhau a. Cho nên nói, Diệp Lăng cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng là đang ở này lúc, hư không bên trong từng đạo thân ảnh ầm ầm hàng lâm, cái này từng đạo thân ảnh toàn bộ đều là âm binh, nhưng là những thứ này âm binh lại cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, khí tức nồng nặc, chiến lực sặc sỡ, đây tuyệt đối là địa phủ trong tuyệt đối tinh anh. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, này đạo đạo âm binh phía trước, cầm đầu 5 người, khuôn mặt sắc đạm mạc, khí tức sốc vác, cái kia vô ý bên trong tản mát ra khí tức đều làm đối diện 3 đại thế lực cường giả có chút kinh hãi. Ngũ Phương Quỷ Đế Lôi Thần sâu hấp một hơi nói, cái này Ngũ Phương Quỷ Đế nhưng là hắn lão đối thủ a. Ngũ Phương Quỷ Đế, đó là hoàn toàn bao trùm ở 10 đại diêm quân trên đầu sò. Là địa phủ tuyệt đối đỉnh nhọn tồn tại, đã lâu không ở a. Nói như vậy, các ngươi Bắc Âm Đại Đế, Đông Nhạc Đại Đế, vậy cũng ở lưng sau chứ? Lôi Thần giữ tợn cười. Hắn nói Bắc Âm Đại Đế cùng Đông Nhạc Đại Đế, đó là ngoại trừ Địa Tàng Vương Bồ Tát bên ngoài, địa phủ bên trong tuyệt đối chí cao vô thượng tồn tại. Tuyệt đối đầu sỏ, hơn nữa cùng 10 đại diêm quân đột nhiên đột phá không giống với. Bọn họ nhưng là thật sớm đứng ở tại cái này đỉnh phong chi lên. Hỏi nhiều như vậy không có tác dụng gì, lấy chiến ức chiến, Cái kia Ngũ Phương Quỷ Đế nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, đầy trời quỷ khí trùng thiên, mọi người đều là cảm thấy lạnh cả người. Tóc gáy trong nháy mắt tạc dựng lên. Cùng bổn tọa tùy tiện, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lôi thần lạnh rên một tiếng, lập tức tay cầm lôi đình trường thương, hướng cái kia ngũ phương quỷ đế rít gào giết tới. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.